Lớp học kinh dị, chương 35, 12-8 trả thù ti ti. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, như hôm qua đã bàn, tụi nó gọi nhau ra biển, đến chỗ tập lặn, phê 30 bộ đồ lặn rồi nhảy xuống biển chơi đùa. Lớp 6 thì vẫn bất tỉnh nhân sự sau vụ tối hôm qua. Chưa đứa nào dám hò hé bước ra ngoài. Trừ Alex, nhỏ son môi, Susan, nhỏ sơn móng tay, và Amber, thằng chải tóc, thành viên của lớp 6. Về phía lớp 8 đang lặn dưới biển, thiệt tình đúng là lớp quẩy. Thấy con gì lạ lạ là bắt về. Lần đầu tiên thấy con cá ngựa hay sao mà mắt tụi nó sáng rực lên dí con cá ngựa chạy ròng ròng dưới biển. Rồi đến con sứa, thấy nó mềm mềm trong suốt, không màng chất độc mà uốn nắn con nhỏ đến tội nghiệp. Lúc nhìn lại cái tay đứa nào cũng nổi vân đỏ, còn mấy con cá tụi nó cũng bắt cho bằng được rồi sau đó ngoi lên chụp hình selfie. Còn bắt vài con xem màu sắc, vài đứa rảnh rỗi ngồi đếm xem vây cá nó có bao nhiêu lông. Lúc thấy đổi mồi thì liền tóm lấy nó, đặt dưới ngực rồi lấy chân đạp nước cứ như cái phao. Chưa gì đã 12 giờ, tụi nó đi lên bờ, trả đống đồ lặn. Có quy định không được bắt cá mang về nên tụi nó đành ngậm ngùi mang trả lại biển. Tụi nó lên phòng thay đồ rồi lại xuống phòng ăn, gọi 30 phần cơm rồi ngồi ăn sẵn nghỉ mệt vì vừa nãy chơi hăng quá. À hát, mệt quá, Văn vận động tay, anh cũng đuối lắm nè. Bin nằm dài ra bàn, mà vui được rồi, Ken nhe răng cười, mấy giờ bắt đầu kế hoạch, Lucy hỏi, ô hô, tắm xong là bắt đầu. Annie cười, ở đây có hồ bơi đẹp lắm, tắm không, Han nhe răng, duyệt, cả lớp tụi nó nghỉ mệt chừng 30 là lại khỏe mạnh trở lại. Châu bò hả trời, rồi cả đám thay đồ bơi chạy đua ra hồ bơi tắm. Và tại hồ bơi không có ai cả, chỉ có sẵn ba nhân vật chính là Alex, Amber và Susan đang ngâm mình trong hồ nước nóng. Thằng Amber thấy bóng dáng 30 con quái vật đang chạy vào sau đó nhảy xuống hồ làm nước văng tung tóe thì nảy ra ý định tính lặn xuống để dìm một đứa. Nào đó, sát khí của Amber đã bị Han nắm trong lòng bàn tay. Han đặt một cây cọc nhọn ở dưới đáy hồ. Khi Amber đang lặn tới chỗ một đứa lớp 8 thì có cái gì đó. Đúng hơn là có ai đó ấn đầu hắn xuống cái cọc nhọn. Cọc đâm qua mắt Amber. Chưa hết, Han vẫn ấn xuống cho đến khi cọc đâm xuyên qua đầu Amber. Lúc này thì hồ bơi đang xanh ngắt bỗng chuyển sang màu đỏ tươm. Tiếp tục Han rút cây cọc ra, đâm xoạc vào mồm thằng nhỏ. Chọc đến khi cây cọc xuyên qua người Amber thì mới dừng lại. Han dùng kéo cắt bụng ngang Amber moi nội tạng ra đưa cho Lucy rồi giấu đi. Annie được Han đưa cho hộp đinh. Giải xuống dưới đất chỗ gần Susan và Alex, Alex thấy hồ bỗng dưng chuyển sang màu đỏ mới hoảng sợ bước ra. Không may lại bị trượt chân và đầu rúi xuống đống đinh của Annie. Mặt nhỏ nát be bét, lởm chởm nhìn rất sợ. Susan chứng kiến cảnh đó thì chồm dậy bỏ chạy. Đang chạy thì bị cái gì đó lôi lại. Nhỏ la hét ý ới nhưng không ai trả lời cả. Tính cuồng thú của Lucy nổi lên. Nhỏ bảo đưa Susan cho nhỏ. Lucy nhốt nó vào căn nhà hoang đầy dãy kiển lửa rắn rết. Trước khi đi nhỏ còn chép bơ và đường lên người Susan. Rồi Lucy đóng khóa cửa lại. Bên trong chỉ còn những tiếng la hét và tiếng đập cửa. Không, thả tôi ra, làm ơn, á, tránh xa tao ra, đau quá, thả tôi ra. Cảnh tượng bên trong là một con heo à không? Một con người dính đầy bơ và đường đang bị lũ kiến và rết thi nhau tranh giành mà cắn. Những vệt máu loang lổ, những miếng da miếng thịt bị cắn đứt ra khỏi người. Con người ấy cứ lấy tay mà phủi tụi kiến đi và nằm quằn quại vì đau đớn. Những con kiến con rết chui vào mũi, vào tai, vào hốc mắt mà đục khoét. À hát, tránh ra, cút đi, đau quá, thả tôi ra, nước mắt nước mũi Susan tùm lum trông thấy gớm. Đúng một tiếng đồng hồ Susan bị tra tấn dã man, bỗng nhiên cánh cửa nhà kho bật mở, Susan mững rỡ lao ra ngoài, vừa chạy được mấy bước chân nhỏ đã bị ai đó túm lấy. dốc ngược người nhỏ lên cô định mặt nhỏ đang sát đất thì bắt đầu kéo chân nhỏ đi. Mặt nhỏ trà sát mặt đất, mà đường núi gồ ghề nhiều đất đá lởm chởm. Chưa đầy 20 mét mặt nhỏ đã nát hết cả da. Máu chảy thành một đường dài méo xẹo. Chưa bõ tức, Lucy còn lấy chanh, muối, ớt, mù tạt đắp lên vết thương của nhỏ. Để nhỏ la hét, gầm rú cả lên, do mất máu nên khoảng năm sau là nhỏ chết và nhỏ không biết ai giết chết mình vì lý do chết của nhỏ là mất quá nhiều máu. Mọi chứng cớ đều được lớp 8 xóa sạch. Xác Amber, Alex và Susan được mang vào căn nhà hoang ấy, cho lũ kiến lũ rết rỉa xác tụi nó. Chỉ lấy một cánh tay của Amber và hai cái chân của Susan và Alex. Để làm gì? Tất nhiên là tụi nó hì hục chế biến một đống món ăn do tụi nó sáng chế. Nào là thịt nướng sốt bơ đậu phộng, quết mứt dâu, toàn món ăn kỳ dị. Cách chương.